Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, thứ phiên ngoại, Bảo Bảo số đặc biệt. Hôm nay, khí trời sáng sủa, vạn lý bầu trời xanh bay nhiều đóa mây trắng. Sáng sớm, Quân Yêu Yêu liền thần bí hề hề kéo Chu Bảo Bảo. Để sát vào hắn bên tai nói, Bảo ca ca, Yêu Yêu phát hiện một trọng đại bí mật. Là về của ngươi Nga, mặc dù nàng vẻ mặt thần bí bộ dáng. Thế nhưng Chu Bảo Bảo lại là bản năng đề phòng. Hắn hoài nghi nhìn người bên cạnh. Hỏi, chuyện gì? Quân Yêu Yêu tạc tạc cười mấy tiếng. Nói, Bảo ca ca, ngươi quên hôm nay là ngày mấy sao? Ngày mấy? Chu Bảo Bảo suy tư sẽ. Không phát hiện hôm nay có cái gì đặc biệt à? Quân Yêu Yêu nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nói, Bảo ca ca, ngươi thì không thể đoán xem à. Thực sự là một điểm tình thú cũng không có. Chu Bảo Bảo khóe miệng co quắp một chút. Nhượng hắn đoán, hắn là thật không biết. Thế nào đoán à, được rồi, Yêu Yêu liền lòng từ bi nói cho ngươi biết được rồi. Quân Yêu Yêu kéo kéo vạt áo. Hắng giọng một cái, nói, hôm nay, là Bảo ca ca 999 tuổi sinh nhật. Bảo ca ca quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của ta. Vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Chu Bảo Bảo nói xong. Lập tức xoay người, nhưng là lại bị người bên cạnh một phen kéo. Bảo ca ca, lần này không phải gạt người. Là thật, mami cũng đã đang chuẩn bị. Chu Bảo Bảo thấy nàng không giống như là nói dối. Hoài nghi cùng ở sau lưng nàng, mà vừa mới chuyển thân. Quân Yêu Yêu liền cười càng thêm tạc, hai người rất nhanh đã đến đại điện thượng. Chu Bảo Bảo nhìn thấy tình hình bên trong, có điểm tin, hôm nay, còn có thể thật là hắn sinh nhật. Hắn hưng phấn vọt đi vào, nhìn thấy Chu Thuần liền trực tiếp nhảy đến trong ngực nàng. Mami, cảm ơn ngươi, Bảo Bảo yêu ngươi. Chu Thuần có chút hoài nghi nhìn hắn, thuận tiện sờ sờ đầu của hắn, không phát sốt à. Thế nào đột nhiên như thế ngấy người? Mami, 919 năm trước hôm nay, ngươi cực khổ. Chu Bảo Bảo đang nói, liền ở trên mặt của nàng một trận bẹp. Chu Thuần bị thân càng thêm mạc danh kỳ diệu. Sau đó nàng đánh cái vang chỉ, vẻ mặt giật mình nói, Bảo Bảo, mùa xuân không tới, ngươi thế nào liền bắt đầu tư xuân đâu? Tư xuân, Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc lặp lại lời của nàng. Đúng vậy. Tư xuân vừa lúc a, Chu Thuần đang nói, ôm hắn đứng ở trung gian tê hình trên đài, tay nàng duỗi ra, một micro lập tức bay tới nàng trước mặt, nàng ho khan mấy tiếng, nguyên bản ầm ĩ phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đây chính là ta nhi tử, hắn a, Đường Bảo Tiêu, bán manh, kiếm tiền bạc, ấm sàng, ôn nhu săn sóc hài lòng quả. Người gặp người khen ân huệ lang, nàng cố ý dừng lại một chút. Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên như sấm ni. Chu Thuần nâng tay lên. Tượng trưng tính đi xuống để ép áp, tiếng vỗ tay líu lo mà chỉ. Hôm nay đâu, là con ta ngàn năm một lần thân cận đại hội. Các vị mỹ nữ không nên xấu hổ, có ý hướng mau mau đứng ra. Thanh âm của nàng vừa dứt hạ. Trong đại sảnh người đồng thời lui về sau một bước. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, này, đây là cái gì tình huống? Không phải mới vừa từng người một tiếng vỗ tay chụp rất vang sao? Chẳng lẽ năm nay nàng ôm tôn tử ý nghĩ, lại muốn rơi vào khoảng không sao? Lúc này, Chu Bảo Bảo vành mắt hồng hồng nhìn nàng, lên án nói, Mami, Bảo Bảo hiện tại đều không quấy rầy ngươi cùng Daddy cổn sàng đan. Ngươi vì sao không nên Bảo Bảo? Tiểu phu quân, ngoan ngoãn, không khóc, nàng không nên ngươi, nhân gia muốn ngươi. PS, chúc lệ vị đạo, sinh nhật vui vẻ, hết chương.